Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2447, chương 2448, chịu chết chi nhân sao mà nhiều. Cổ thời gian Chí Tôn Đế lưu lại thời gian thụ, sáng tạo ra mộc tộc, có lẽ mộc tộc tổ tiên, chỉ là một cái thiên phú thường thường chi nhân. Nhưng là thời gian thụ là cổ thời gian Chí Tôn Đế lưu lại ở dưới. Coi như là một cái kẻ đần, cũng có thể có chỗ kiến thụ. Bởi vậy, đem làm Thanh Lâm biết được mộc tộc là đến từ thời gian thụ, là tuyệt không chịu giật mình. Thanh Lâm, duy nhất có cảm xúc, tựu là thống hận cái này mộc tộc. Rõ ràng được nhờ sự giúp đỡ cổ thời gian Chí Tôn Đế, lại chưa từng tuân theo cổ Chí Tôn Đế ý chí, tạo phúc thế gian, ngược lại khi dễ nhỏ yếu, ỷ thế hiếp người, lại để cho người có thể nào không là chi phẫn uất. Từ hôm nay trở đi, cái này một mảnh không gian, đem trở thành chính thức tuyệt địa, trừ phi là ta, nếu không không có người có thể đem mặt này thạch bích mở ra. Cũng đừng muốn có người có thể đủ tiến vào trong đó. Thanh Lâm đối với chính mình làm hết thảy, rất là thỏa mãn, thế nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài. Phía sau của hắn, cũng đã truyền đến vài luồng cực kỳ cường đại ý niệm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hoàn toàn bị đã tập trung vào. Hắn biết nói, chính mình làm hết thảy, đều hoàn toàn như là trong suốt, trốn không thoát người có ý chí con mắt, chịu chết chi nhân sao mà nhiều. Mộc tộc, thật đúng là giết không bao giờ hết, chảm không dứt, đã các người dám như thế làm, vậy cũng đừng trách ta Thanh Mỗ không khách khí. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, ngữ khí lập tức đã là trở nên lạnh lùng như băng. Hắn không có ở cái này đầu mộ đạo bên trong làm nhiều dừng lại, mà là lập tức liền đã là quanh thân kim quang tràn ngập mà ra. Ngay sau đó thân hóa một đầu kim sắc cầu vồng, trực tiếp chạy ra khỏi mộ đạo. Oanh, mộc tộc phần mộ tổ tiên mộ địa bên trong, một tiếng kịch liệt nổ vang, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Thanh Lâm lập tức đã là theo một cái tiểu đất bao phía dưới vọt ra, hắn hoàn toàn giống như là một cái kim giáp chiến thần, liền tóc tí ti đã thành màu vàng kim óng ánh, nhìn về phía trên là như vậy thần thánh. Như vậy rung động nhân tâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thanh Lâm vừa mới theo mộ đạo bên trong lao ra, còn không có ở trong hư không đứng vững gót chân, tự lập tức có ba con già thiên bàn tay lớn hướng hắn lăng lệ ác liệt đập rơi mà xuống. Cái này ba con bàn tay lớn đều là ánh sáng màu xanh tràn ngập, đem mộc tộc gia truyền huyền công sinh sôi không ngừng nội dung quan trọng là phát huy đã đến cực hạn. Ba con bàn tay lớn hoàn toàn giống như là cổ thần to lớn tay ngang trời tới, thanh thế mạnh lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi. Thanh Lâm con mắt quang nhạy cảm, mật thiết chú ý cái này ba con bàn tay lớn. Điện quang thạch hỏa sao cực ngắn, trong nháy mắt Thanh Lâm đã là nhìn ra ra tay chi nhân thực lực. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, cái này lại là ba đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể tại ra tay. Bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, tại thiên ảnh chúa tể cảnh bên trong, đã là rất khó được tồn tại, nhưng là bây giờ, rõ ràng trực tiếp tựu phủ xuống ba cái. Cái này lại để cho người như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Cái kia ba con bàn tay lớn cũng là phối hợp cực kỳ ăn ý, trực tiếp đem Thanh Lâm sở hữu tất cả đường đi đều cho phong kín rồi, lại để cho hắn tiến thối lưỡng nan. Ba người này tại ra tay thời điểm, hiển nhiên là thời cơ đắn đo vô cùng là chuẩn xác, vì chính là thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng chi tế, một kích đưa hắn cho chém giết. Lúc này cho dù đồng dạng là một gã bảy ảnh thiên ảnh chúa tể đối mặt cục diện như vậy, cũng sẽ biết áp lực tăng gấp đôi. Một kích này quá đột ngột, cũng quá mạnh, bảy ảnh thiên ảnh chúa tể chống lại rồi, cho dù không chết, cũng muốn trọng thương, hắc hắc, chấm ngoặc kép, trong hư không, truyền đến một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái dị thanh âm. Nghe là như vậy chói tai, Thanh Lâm biết nói, vậy hiển nhiên tựu là ra tay chi nhân tại cười nhạo. Cho là mình một kích này, đã tốt tay, nhưng mà, ra tay ba người, hiển nhiên đều là đánh giá thấp Thanh Lâm. Hiện tại Thanh Lâm, sớm đã là xưa đâu bằng nay, hắn ứng đối đây hết thảy, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Suy, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng dồn dập tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm trên tay phải, chợt xuất hiện một tay ba thốn đến lớn lên mộc xích. Cái kia mộc xích, tuy không phải thật thể, là do đạo lực biến ảo mà thành, so với thật thể còn muốn chân thật. Còn muốn thanh thế kinh người, trong lúc nhất thời, theo cái kia một tiếng tiếng xé gió vang lên, Thanh Lâm chợt ngay tại mộ đạo cửa ra vào chỗ, hư không tiêu thất không thấy. Ô, Mộc Liên Sơn là ba đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể bên trong đích một người. Lúc này hắn là không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra. Có chút trước mắt đã phát xanh hết thảy, mà cảm thấy quái dị. Cùng lúc đó, Mộc Liên Hải, Mộc Liên Minh cũng là trao mày, đồng dạng tràn đầy ngoài ý muốn, ba đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể đều là thật không ngờ. Bọn hắn rõ ràng đã tốt tay rồi, Thanh Lâm lại đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, đều là linh giác cực kỳ nhạy cảm, bọn hắn đều cảm thấy được, Thanh Lâm cũng không phải là lui trở về này đầu mộ đạo. Mà là đã đi ra cái này một mảnh mộ địa. Ừ, cái này lại để cho ba người. Lại là không khỏi chịu nhíu mày. Sâu vì thế địa đã phát sanh sự tình mà cảm thấy rung động. Một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể mà thôi. Cư nhiên như thế quỷ dị theo trước mặt của bọn hắn hư không tiêu thất. Tránh thoát công kích của bọn hắn. Ba đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể nhưng lại không biết. Thanh Lâm lúc này. Hoàn toàn là dựa vào không gian đạo lực, lập tức đã vượt qua không gian, trực tiếp đã đi ra cái này một mảnh mộ địa, xuất hiện ở mộc tộc cổ thánh thành phế tích trên không. Hừ, đến chỗ này, Thanh Lâm lập tức chịu hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng là rào rạt nổi lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Hắn lúc này, tại thời gian cùng không gian chi đạo lên, ngộ ra chính mình nói. Lại để cho hắn hoàn toàn trở thành thời gian cùng không gian làm thịt chấp nhất. Có thể di động đạt bát hoang. Một mắt vạn năm, ba đại bảy ảnh thiên ảnh chúa tể công kích tuy mạnh. Lại ở đâu có thể tả hữu được rồi Thanh Lâm hành tung. Hừ, nhưng vào lúc này, lại có hừ lạnh một tiếng. Theo Thanh Lâm sau lưng truyền đến. Trong một sát na, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Ngay trong nháy mắt này công phu mà thôi, Thanh Lâm đã là lăng không sinh ra một loại lớn lao áp lực. Thanh Lâm, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện đồng dạng xoay người. Nhưng lại thình lình chứng kiến, một cái đang mặc lục sắc trường bào lão giả, râu bạc trắng tóc trắng, trên người trên mặt, gắn đầy nếp nhăn, đang từ xa xa trong hư không, từng bước một hướng hắn đi tới. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là người này quanh thân tràn ngập một loại đạo vận. Hắn mỗi một bước rơi xuống trong hư không đều nổi lên hết lần này tới lần khác rung động. Khả dĩ chứng kiến cái kia dấu chân hoàn toàn là do đạo văn tạo thành, chứng minh người này đối với đại đạo thể ngộ đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Chín ảnh thiên ảnh chúa tể, Thanh Lâm tâm thần đại động, trước khi bị hắn chém giết ba người đã từng nói qua. Có tuyệt thế chín ảnh thiên ảnh chúa tể đến đây, hiện tại xem ra, sự tình là sự thật, cái này một gã lão già, cho Thanh Lâm quá lớn uy áp, lại để cho hắn cảm giác phảng phất là có một tòa núi lớn, hướng hắn tràn ngập mà đến. Lại để cho hắn hô hấp cũng không khỏi chịu trở nên dồn dập lên. Suy, chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thanh Lâm là không có chút gì do dự, nhanh chóng chấn động hư không xích, muốn tan vỡ không gian, ly khai nơi đây. Ông chấm ngoặc kép, thế nhưng mà căn bản không đợi hắn rời đi, trong hư không lập tức tựu là một cái cực lớn quang trường tràn ngập tới, một trường rơi xuống, rõ ràng đem tràn ngập tại Thanh Lâm quanh thân không gian đạo lực toàn bộ đánh sơ xác. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, ngay sau đó Thanh Lâm chung quanh liên tiếp tiếng xé gió vang lên, nhưng lại một người tiếp một người thiên ảnh chúa tể trống rỗng xuất hiện, chừng 10 người nhiều. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.